Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, yêu cầm huyết mạch. Lương Thành phải hỏi ý kiến, ánh mắt nhìn một chút Lưu Bán Tiên. Lão đạo sĩ hiểu ý, nhìn xem bầu trời sắc về sau mở miệng nói. Hiện dưới ánh mặt trời mới nổi lên, chính là dương khí sinh sôi thời điểm xem như không sai biệt lắm. Vậy thì mời tông chủ cho các tiểu tử dùng thuốc đi. Sau đó Lương Thành đầu tiên là thân thủ hướng mặt đất nhấn một cái. Tại một cỗ cự lực nghiền ép dưới, luyện thể sĩ bên người cách đó không xa trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái dài rộng đều gần ba trượng lớn nhỏ hố to. Tầng đất còn bị ép tới đặc biệt thực sự, cứng rắn không thua gạch đá chỗ xây cường độ. Luyện thể sĩ nhóm cũng không khỏi líu lưỡi, đều kinh ngạc tại tông chủ sức mạnh to lớn. Lúc này đã thấy vị này năm thanh tông chủ miệng niệm pháp quyết. Nhất thời cách đó không xa cái kia sôi trào mãnh liệt dòng nước xiết bên trong nhất thời đằng không bay lên một cỗ cột nước, giống như một đầu thủy long đồng dạng thẳng bay tới, rót vào mới đào xong cái này hố đất bên trong. Toàn bộ hố đất rất nhanh liền bị tập trung vào 4 thước đến sâu nước trong, thành một cái sóng nước lấp loáng ao nước. Tiếp lấy Lương Thành lại trong nháy mắt hướng về hố nước phía trên bắn ra một đóa màu đỏ thắm khói đen bốc lên ngọn lửa. Cái này ngọn lửa chính là xích viêm độc hòa. Ngọn lửa rời tay về sau bay đến ao nước phía trên, bỗng nhiên thành một cái to lớn cuồn cuộn thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ. Bốc lên cuồn cuộn khói đen tùy tiện địa tản ra to lớn nhiệt lực, rất nhanh liền đem một ao nước trong thiêu đến nhảy lên trắng xóa hơi nước. Tiếp theo sôi trào lên. Cùng lúc đó, Lương Thành lấy ra một cái túi ra, mở ra cái nắp sau đem bên trong dược thủy hướng cái kia trong ao chút xuống đi vào. Đứng tại bên cạnh ao mọi người ngay sau đó nghe thấy được một cái mang theo mùi tanh mùi thuốc. Một ao nước trong cũng biến thành mặc lục nhan sắc. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên nhìn xem ao nước nhan sắc, sau đó gật đầu nói. Vị đạo rất chính, nhan sắc cũng đối đường. Nhìn đến cái kia quá sơn long gan hiệu lực rất khá. Lương Thành cười nói, chỉ sợ nhiệt độ nước có chút quá cao, các đệ tử khả năng chịu không được, đợi ta đem nhiệt độ điều thấp một số. Lưu Bán Tiên chặn lại nói, tông chủ, nước này ấm nghi cao không nên thấp, cũng không cần điều ấm, để các tiểu tử chính mình chậm rãi thích ứng, dạng này mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu lực. Hả, vậy được đi. Nghe đến đại tế sư Lưu Bán Tiên nói như thế, Lương Thành liền ngừng tay đến, cùng Tiểu Hồng đứng ở một bên tò mò nhìn, muốn nhìn một chút tiếp xuống tới Lưu Bán Tiên huấn luyện như thế nào chúng luyện thể sĩ các đệ tử. Lúc này Lưu Bán Tiên lại nói, cái kia Tiểu Hồng, ách, không, Hoành Nghị tôn giả, người có muốn hay không cũng cùng một chỗ. Lão đạo, cái này biện pháp đối với gia tăng yêu tộc thể phách có hiệu quả, đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Tiểu Hồng cao hứng chỉ mình cái mũi hỏi, ta cũng có thể cùng nhau tắm rửa sao? Lưu Bán Tiên nói, đương nhiên có thể, lão đạo hôm qua không phải cũng theo ngươi giảng vận công nội dung chính sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể cái thứ nhất xuống nước, cho mọi người làm mẫu một chút. Tốt, Tiểu Hồng cao hứng, phù phù một chút thì dù cho tiến cái kia nóng hổi ao nước. Đi xuống về sau liền tại bên trong hoạt động lấy kêu lên. Ai nha thật nóng, bất quá bỏng đến ta thật thoải mái. Một đám luyện thể sĩ gặp Hoành Nghị tôn giả đi đầu xuống nước, còn lớn hô dễ chịu, không khỏi đều nóng lòng muốn thử. Lưu Bán Tiên nói, mọi người chính mình chậm rãi thích ứng lấy nhiệt độ nước xuống nước. Tại không bị phỏng tình huống dưới, nhiệt độ nước càng cao càng tốt. Nhưng là phải chú ý mỗi người sức chịu đựng là khác biệt. Muốn dựa vào chính mình chậm rãi thích ứng. Việc này tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Thích ứng nhiệt độ nước về sau, liền có thể ở trong ao vận chuyển ta hôm qua truyền thụ công pháp. Được rồi, luyện thể sĩ nhóm đều cao hứng trở lại. Phần Phật Siêu thì cùng một chỗ bắt đầu cởi quần áo. Không lâu sau đó, một đám lõa thể đại hán thì đứng tại nóng hôi hổi bên cạnh cái ao, lẫn nhau trêu ghẹo. Sau đó một mặt thân thủ thăm dò nhiệt độ nước. đều dự định đi xuống ngâm trong bồn tắm. Lúc này đoàn người khác nhau thì chậm rãi đi ra. Những thứ này luyện thể sĩ nhóm có tuyệt không sợ nhiệt độ cao. Thử nước sau thì phù phù một tiếng nhảy đi xuống. Rất nhanh liền thích ứng nhiệt độ nước bắt đầu dụng công. Mà có chút luyện thể sĩ lại có chút khó thích ứng cái này nhiệt độ. Tại bên cạnh cái ao từ từ mài cọ lấy. Một bên nỗ lực thích ứng nhiệt độ. Một bên cũng đang đợi cái này trong hồ nhiệt độ nước chính mình dần dần lạnh xuống tới. Cuối cùng tại một phút về sau. Tất cả mọi người ngâm mình ở cái kia màu xanh sẫm trong nước hồ. Bắt đầu chuyên tâm vận chuyển lưu bán tiên chỗ thụ công pháp. Lúc này thì xuất hiện một cái kỳ quái tình huống. Cái kia khoảng 40 vị luyện thể sĩ cả đám đều biến bộ dáng. Toàn bộ đều hiển lộ ra một số cầm điểu hình tượng. Lão Hắc Diêm Phát biến thành một đầu màu đen lông vũ ngột thứ. Vưu Lương Bình biến thành một đầu bạch hạc. Còn lại có chút biến thành vịt. Có chút biến thành gà trống. Cũng không ít luyện thể sĩ đều biến thành các loại kỳ kỳ quái quái loài chim. Loại tình huống này để tiểu hồng đầu này phấn sắc chim chóc đều biến đến chẳng phải dễ thấy. Lương Thành thấy kỳ lạ. Hỏi Lưu Bán Tiên nói. Đại tế ti, đây là có chuyện gì? Tiểu hồng cũng là thôi. Vì sao người khác cũng đều hóa vì một số loài chim yêu cầm a? Lưu Bán Tiên cười nói. Ha ha ha, tông chủ a. Nơi này là Dực Linh Quốc nha. Nơi đây từ trước đến nay lấy cầm loại yêu thú làm đầu. Thời cổ nơi này khắp nơi đều ở một số biến hóa linh cầm. Đương nhiên này quốc cũng có không ít nhân loại dân bản địa. Nhưng là mọi người không phân khác biệt. Tạp cư lâu như vậy. Nhiều năm thông hôn quan hệ thông gia phía dưới quốc người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang có. Một ít yêu cầm huyết thống. Chỉ là bình thường những thứ này huyết thống cũng là rất mỏng manh. Đoán chừng bọn họ chính mình cũng không biết tự thân có cái này yêu cầm huyết thống. Ta cái này luyện thể biện pháp. Vừa vặn để bọn hắn phản tổ. Đem tự thân yêu tộc huyết thống cho kích phát ra đến. Tại Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên đối thoại thời điểm. Cái kia một ao các loại quái điểu đều nhắm mắt vận công. Như đói như khát địa hấp thu trong nước nóng dược lực. Không có một cái nào tại phân tâm hắn chú ý. Theo thời gian dần dần đi qua, trong ao cái kia màu xanh sẫm nước nóng nhan sắc cũng dần dần ít đi. Đợi đến gần nửa canh giờ trôi qua về sau, cái kia một ao nước nóng đều biến lạnh, nhan sắc cũng biến thành 10 phần thanh tịnh, lại không một chút màu xanh biếc. Cảm thấy ao nước dược hiệu biến mất về sau, trong hồ các loại quái điểu cũng bắt đầu thu công. Bọn họ rất nhanh liền mở to mắt, kinh dị quan sát lẫn nhau. Rát, oa, ục ục, bỗng nhiên trong ao truyền đến từng tiếng sắc nhọn tiếng chim hót. Chỉ thấy cái kia đầy ao cầm điểu đều kêu to. Bối rối không chịu nổi đập lấy cánh lộn nhào nhảy ra ao nước. Ngay sau đó đổ vào bên cạnh cái ao trên mặt đất. Lại biến hóa thành từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lõa thể đại hán. Mấy hơi ở giữa, cái kia trong ao chỉ còn lại có một đầu màu hồng phấn chim to. Ngơ ngác nhìn lấy nhảy ra ao đi những cái kia luyện thể sĩ. Này chim không phải hắn chim. Chính là mặt mũi tràn đầy đều viết hoang mang tiểu hồng. Ai nha mẹ ta nha. Các ngươi làm sao đều biến thành một số quái điểu. Lão Hắc Diêm Phát cái thứ nhất lớn tiếng nói. Lão Vưu ngươi biến thành một đầu đại bạch hạc. Ngươi tự mình biết không? Vưu Lương Bình lúc này đã sớm biến trở về hình người. Hắn một bên mặc quần áo một bên lớn tiếng nói. Lão Hắc, ngươi chính là không nhìn thấy chính ngươi nha. Ngươi không phải cũng biến thành một đầu đại quạ đen sao? A, không đúng. Hẳn là biến thành một đầu đại ngột thứ. Khôi phục bình thường luyện thể sĩ nhóm đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lẫn nhau chưa tỉnh hồn thảo luận lấy lúc trước tình huống. Vẫn là trái nạp ngôn Vưu Lương Bình phản ứng đầu tiên. Vỗ đầu một cái nói. Hả, nguyên lai hôm qua đại tế ti nói muốn đem chúng ta huyết mạch tiềm lực kích phát ra tới là ý tứ này. Ta minh bạch, ta Vưu gia một mực có cái truyền thuyết. Giảng là gia tộc bên trong một vị viễn tổ là đầu hạc loại hóa hình đại yêu. Nhưng là cũng không có người nào thật đem truyền thuyết này coi là chuyện đáng kể. Không nghĩ tới vấn đề này dĩ nhiên là thật. Ai nha, Diêm Phát cũng sững sờ, trong miệng lẩm bẩm nói, chúng ta gia tộc tình huống cùng lão Vưu cũng kém không nhiều. Ta vẫn cho là gia tộc bên trong người tự nâng giá trị con người lung tung nói. Không nghĩ tới ta lão Hắc còn thật mang theo chút yêu tộc huyết thống. Lúc này đại tế Ti Lưu Bán Tiên rốt cục lên tiếng. Mọi người không cần loạn, cũng đừng quá mức kinh ngạc. Lão đạo đã sớm nhìn ra các vị đều có yêu cầm huyết thống, cho nên mới nghĩ đến dùng cái này biện pháp cho chư vị kích phát huyết mạch tiềm lực, nhanh chóng tăng thực lực lên. Cũng lạ lão đạo ta hôm qua không có đem lời nói rõ ràng ra, để trong lòng các ngươi đều không cái chuẩn bị. Ha ha ha, một đám luyện thể sĩ đều cười rộ lên. Sau đó thượng vàng hạ cám nói ra, đại tế ti, không có việc gì, đây là chuyện tốt à. Đúng vậy à, đúng à. Lão Hắc Diêm Phát nói, tại Dực Linh Quốc, theo chúng ta nhân tộc huyết mạch nhỏ yếu, thể lực kém, ta lão Hắc bởi vì không phục mới đi phía trên luyện thể con đường. Không nghĩ tới chính ta cũng là nửa yêu huyết thống, nhìn đến chính ta thể phách cũng không có ta tưởng tượng kém. Lão Hắc nói đúng a. Ha ha ha, không ít luyện thể sĩ đều cười ha hả. Lúc này Lưu Bán Tiên âm thanh vang lên đến, mọi người cũng không cần kinh ngạc, thực sự Dực Linh Quốc người, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cầm loại huyết thống. Chỉ là các ngươi chính mình không biết mà thôi. Hiện tại mọi người nhanh thu nhiếp tinh thần, không muốn lại đi nghĩ những thứ này dâu ria sự tình. Chúng ta tiếp xuống tới nhưng là muốn thừa dịp dược lực xuống đến độc trong đầm nước đi. Lúc này có thể 10 triệu phân tâm không được. Đúng đúng, còn muốn xuống đến độc trong đầm nước đi đâu. Luyện thể sĩ nhóm nhất thời đều thần sắc trở nên nghiêm nghị. Vưu Lương Bình mấy người bọn hắn vừa mặc quần áo tử tế người lại vội vàng cởi quần áo. Lương Thành nhìn đến đây, đã hoàn toàn minh bạch đại tế Ti Lưu Bán Tiên kế hoạch. Nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra này một đám luyện thể sĩ đều có bán yêu chi thể. Như thế tới nói, chỉ cần sử dụng nơi này điều kiện đem bọn hắn huyết mạch đều kích phát ra đến, vậy khẳng định sẽ nhanh chóng tăng lên thể phách cường độ. Đồng thời còn có thể kích phát bọn họ thiên phú bản năng, khiến cho bọn hắn có thể nhanh chóng nắm giữ chính mình trong huyết mạch thiên phú thần thông. Lưu Bán Tiên lại nói, Hoành Nghị tôn giả, lần này vẫn là ngươi làm mẫu, trước xuống đến độc trong ao đi. Chỉ là lần này mọi người thì nhất định muốn lưu ý, nhớ kỹ ta hôm qua chỗ nói luyện công nội dung chính, tuyệt đối không nên thất kinh đánh quái, cũng không nên miễn cưỡng trèo trống. Chỉ cần một cảm thấy khắp cả người phát lạnh, liền lập tức đi ra, bằng không lời nói, rất có thể sẽ bị cái này độc thủy đầm muốn nhỏ mệnh. Nhớ lấy. Tất cả mọi người sắc mặt trịnh trọng tử tế nghe lấy đại tế Ti Lưu Bán Tiên nhắc nhở. Sau đó liên tục gật đầu. Lương Thành biết việc này tiền căn hậu quả về sau, lập tức biết loại phương pháp này cũng không thích hợp chính mình luyện thể sử dụng. Trước kia tồn lấy một chút tham khảo tâm tư cũng hoàn toàn bỏ đi. Sau đó Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên chào hỏi về sau liền rời đi nơi đây. Tự đi phụ cận các nơi giải sầu. Thuận tiện lại bắt mấy thứ yêu thú, ngắt lấy không ít nấu nướng phụ trợ linh tài, vì bữa tối làm chuẩn bị. Các loại đến xế chiều sắc trời không sai biệt lắm lúc, Lương Thành vị này Phá Thiên Tông tông chủ lại hóa thân thành đầu bếp. Vì thuộc hạ đệ tử ăn uống cầm lên tâm tới, hắn lại chăm chú xào nấu các loại ngon miệng bổ dưỡng linh thái, để khôi phục các đệ tử luyện thể tiêu hao. 3 tháng này thời gian nhàn hạ đối với Lương Thành tới nói cũng là tương đương quý giá. Hắn cũng rất lâu không có dạng này buông lỏng. Mỗi ngày trừ nghỉ ngơi cùng đi dạo, cũng chính là làm một buổi cơm tối. Ngược lại có chút giống là qua lên nhẹ nhõm tự tại cuộc sống điền viên. Đoạn thời gian này bên trong, Lương Thành vị tông chủ này tâm cảnh tại thời gian nhàn hạ trung tu dưỡng đến dần dần bình thản. Mà một đám thuộc hạ thực lực lại mỗi ngày đều tại Lưu Bán Tiên dạy bảo phía dưới đột nhiên tăng mạnh. Phá Thiên Tông mọi người lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp. Toàn bộ Phá Thiên Tông trên dưới đều tràn ngập vui vẻ phồn vinh tinh thần phấn chấn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.